Một lát sau, mấy chục vị quân chủ rời lâu đài cổ bay lên trên không, mơ hồ nghe được vài lời nói loáng thoáng. Tổ Vũ đã mở thông đạo tử linh. Bốn phía đám vô địch vây đánh đều sừng bước, cả đám đều có chút chần chờ. Thông đạo tử linh, phía dưới có tử linh quân chủ không? Tổ Vũ lạnh lùng nói, các người đừng ép ta, phía dưới có 3 vị tử linh quân chủ, thậm chí có 2 vị vĩnh hằng thất đoạn. Các người mà ép ta, ta sẽ triệu hoán bọn họ ra giết các người đấy. Cứ muốn làm quân cớ cho kẻ khác điều khiển thì mới vui vẻ sao? 3 vị, còn có 2 vị là vĩnh hằng thất đoạn. Nghe vậy không ít vô địch chần chờ. Chí Vương khẽ cười. Tô Vũ, người chắc chắn rằng phía dưới có 3 vị tử linh quân chủ ư? Tô Vũ cắn răng bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Tình Nguyệt đại nhân, xin hãy ra tay trợ giúp ta. Ngay sau đó trận thông đạo chấn động. Một lát sau Tình Nguyệt hiện lên. Không chỉ Tình Nguyệt, ngốc ngốc cũng theo ra. Không lâu sau Hà Đồ cũng ra ngoài. Tô Vũ cười nói. Tới đây giết ta đi. 3 vị đại nhân đã thống nhất ý kiến với ta rồi. Bọn họ nguyện ý ra tay đánh chết cường địch vì ta. Chí Vương ư? Chó má, vĩnh hằng kiều đoạn thì sao? Các ngươi có giỏi thì tới giết ta đây này. 3 vị tử linh quân chủ xuất hiện khiến đám vô địch dừng bước. Một đám biến sắc. Tổ Vũ thật sự đã triệu hồi ra 3 vị tử linh quân chủ. Hơn nữa thực lực đều rất mạnh. Dù Tinh Nguyệt yếu hơn một chút thì cũng là vĩnh hằng trung đoạn. 2 vị còn lại thật sự là vĩnh hằng cao đoạn. Chí Vương nhíu mày nhìn về phía 3 vị tử linh quân chủ, chậm rãi nói. Hà Đồ. Hà Đồ thấy gã, sau một lúc lâu y bình tĩnh nói. Là người à? Vậy mà người vẫn không chết. Khó trách mấy năm nay không thấy người. Ta nhớ năm xưa biển ý chí của người đã nát. Vậy mà người vẫn có thể sống sót. Mạng lớn thật. Y rất bình tĩnh. Đây là kẻ thù của y. Như năm xưa y đã trả được thù. Nhưng có vẻ vận khí của gã không tồi. Đến giờ vẫn còn sống. 3 vị tử linh quân chủ xuất hiện. Tổ Vũ tự tin hơn rất nhiều. Vạn Thiên Thành có chút chần chờ chuyện âm nói. Sẽ không lật thuyền chứ? Mấy vị này thật sự nguyện ý giúp chúng ta ư? Đương nhiên, yên tâm đi. Tổ Vũ đáp một câu, sau đó chuyện âm cho Tinh Nguyệt. Đại nhân, phía giờ có nhiều không? Nhiều, hơn 30. Vậy thì nhiều thật. 7 người không thể quá rõ ràng. Nếu ta không triệu hoán ra quân chủ thì chẳng phải là đang nói ta có mai phục bên dưới sao? Ta có quân chủ hỗ trợ đấy. Tận 3 vị đều rất cường đại. Chờ đến khi 3 vị này đều đánh không lại, ta trốn chạy là hợp lý rồi. Tổ Vũ nhanh chóng truyền âm cho Tình Nguyệt. Tình Nguyệt nhíu mày, muốn mắng chửi nhưng lại nhịn xuống. Giờ phút này Tình Nguyệt lạnh lùng nói, các người quá tỏ gan, khinh nhục thần dân của bổn tọa, đáng chết. Dưới trướng bổn tọa có đại quân ngàn vạn tử linh, mấy chục tử linh đại tướng, nếu không lùi lại ta sẽ diệt hết các người. Chí Vương mỉm cười. Tử linh đại tướng? Cái này gã biết. Đó là cảnh giới chuẩn vô địch. Vậy mà tử linh này dám dùng tử linh đại tướng uy hiếp một vĩnh hằng kiều đoạn như gã. Tử linh trùng quy chỉ là tử linh, trí tuệ quá thấp. Nàng không thấy nơi này có bao nhiêu cường giả ư? Hà Đồ, hiện giờ ngươi chênh lệch quá lớn so với năm đó. Chí Vương mỉm cười, tùy ý đánh ra một kích. Một đạo tiền quang lao về hướng Hà Đồ. Gã cười nhạt. Nếu ta là người, hiện tại ta đi xuống thì có thể bảo tồn tử linh chi thần. Nếu không... ấy là người không còn cơ hội sống lại nữa đâu. Hà Đồ phẫn nộ nói. Người thì tính là thứ gì chứ? Giết gã. Dứt lời, y cùng ngấp ngấp nhanh chóng tấn công gã. Tử khí mênh mông, phải giết người này. Chí Vương lùi lại, chờ bọn họ đuổi theo, lại lùi lại. Tổ Vũ nhìn thoáng qua, thầm mắng một tiếng. Gia hỏa tiền tập thật vô sỉ. Gã muốn dụ dỗ hai người Hà Đồ chạy loạn phóng thích tử khí khắp nơi có đúng không? Một khi đi xa tử khí giật tán thì sẽ có phiền toái. Hà Đồ đại nhân, chớ đuổi theo nữa, gã rời đi là tốt nhất, hãy giết ra khỏa khác. Hà Đồ và ngốc ngốc không đuổi theo nữa mà nhanh chóng tấn công người Liệp Thanh Các. Bốn phía vô địch tiểu tập lập tức giải tán. Vừa mới rồi vốn không muốn ra tay, Chí Vương tới bọn họ mới dám động thủ. Hiện tại Chí Vương chạy rồi, bọn họ nào dám tiếp tục chém giết, huống chi còn phải đối đầu với 3 vị tử linh cường đại. Chí Vương nhíu mày, quả nhiên, tiểu tập không đáng tin cậy. Gã không chạy trốn, gã chỉ muốn dụ tử linh quân chủ rời đi. Gã biết trí tuệ tử linh quần chủ bị khiếm khuyết, dễ phẫn nộ và xúc động. Vậy mà trí tuệ của Hà Đồ lại cao hơn tử linh khác một ít. Quan hệ với Tổ Vũ cô có vẻ cũng không tồi. Y đã nén được sự phẫn nộ. Dù thế vô địch tiểu tập cũng không nên chạy nhanh như vậy. Điều này khiến Chí Vương cảm thấy bất đắc dĩ. Quả nhiên, không sợ đối thủ mạnh như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như heo. Giờ phút này nếu những người này nghe lời, đừng nói là có thêm 3 vị quần chủ, cho dù có thêm 10 vị thì vẫn có hy vọng nhẹ nhàng giải quyết bọn họ. Gã thở dài trong lòng, không nghĩ nhiều nữa. Thôi,